Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 506, góc truyện audio.com, Lư Vãn Phong V, cũng từ mơ hồ, băn khoăn không biết có nên nói việc này với người khác không. Sau đó chính vì sự sợ hãi và nhút nhát của mình, tôi đã trở thành một con rối. 2 năm qua tôi dường như đã sống trong ngục tù không nhìn thấy ánh sáng. Trong thời gian này, tôi từng có vô số lần muốn giết chết quản lý của mình. Gần đây tôi đã từ bỏ toàn bộ các hợp đồng quảng cáo, từ bỏ toàn bộ các tiết mục, một mình lặng lẽ trốn trong nhà. Cũng may có 2 người bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng đã hiểu ra, nếu tôi vẫn không lên tiếng, quản lý của tôi sẽ càng đối xử quá đáng hơn với tôi, đợi tới khi thực sự khiến tôi phát điên là anh ta chiến thắng. Nhưng tôi, thân là một người vô tội, tôi không làm sai gì cả, tại sao tôi lại phải dung túng cho anh ta? Là vì tôi cần thể diện sao? Nhưng vì thể diện tôi sẽ phải chịu tổn thương cả đời, và tên ác quỷ gây ra những tổn thương đó vẫn có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cuộc sống là của mình, tôi sống cuộc sống của tôi, người ngoài có thương, có đồng cảm, có chê bai thế nào đi nữa thì tôi vẫn là tôi. Tới tận bây giờ tôi mới thực sự hiểu ra, người làm chủ cuộc sống của tôi chính là tôi, không phải người khác. Vì thế tới lúc này đây, cuối cùng tôi cũng đứng ra, cuối cùng tôi cũng đã báo cảnh sát. Tôi không biết Mã Chiết có phải nhận sự trừng phạt thích đáng hay không, nhưng tôi biết sự thật phơi bày ra đó, pháp luật sẽ cho tôi một câu trả lời công bằng. Cuối cùng, chúc tất cả các bạn luôn luôn vui vẻ, đừng như tôi. Nếu như mới đầu mỗi người đều đang trách mắng Mã Chiết thì tới giờ thấy Weibo của Lư Vãn Phong, rất nhiều người đều trầm ngâm suy nghĩ. Bầu không khí trên Weibo im lặng rất lâu, cuối cùng có rất nhiều fan và người qua đường đều lần lượt nhấn like và bình luận động viên dưới Weibo của cô. Xã hội hiện giờ, nếu nói là đen tối thì đúng là rất đen tối. Khi gặp phải những việc thế này, rất nhiều người đều sẽ giống như Lư Vãn Phong trước đây, lựa chọn im lặng không nói gì. Nhưng sự im lặng đó chỉ mang lại một loại kết quả. Người ức hiếp mình sẽ càng ngày càng lấn tới, ai cũng biết rằng kết quả như thế thật ghê tởm biết bao. Nói thực lòng, rất bất ngờ khi Lư Vãn Phong lại nói ra việc này, rất dũng cảm thật đấy. Vốn tưởng rằng việc của mấy năm về trước đã đủ ghê tởm lắm rồi, không ngờ Mã Chiết còn ghê tởm hơn. Hắn sẽ không được chết tử tế. Ôm Vãn Phong, cô gái như chị sẽ được ông trời thương xót. Cảm ơn chị đã nói ra việc này, có nhiều thứ đúng là nên dọn sạch rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng, Mã Chiết chắc chắn sẽ bị báo ứng. Showbiz thật hỗn loạn, không ai quản sao. Rõ ràng Lư Vãn Phong không muốn dựa vào luật ngầm, tại sao lại cứ làm vậy với cô ấy? Lúc này tôi chỉ muốn nói rằng, so với Lư Vãn Phong, một số nghệ sĩ sống nhờ quy tắc ngầm mới là kinh tởm. Diệp Sơ Dương đăng nhập theo dõi Weibo thì nhìn thấy như vậy. Cô giơ tay bóp trán, trong lòng cũng rất cảm khái. Thực ra trên thế gian này, thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng người. Giống như Vu Vũ Hân, giống như Trình Tử Giai. Cô nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn gửi cho Lư Vãn Phong một tin nhắn bình an. Mấy ngày sau, tội danh Mã Chiết đe dọa, dụ dỗ nghệ sĩ và cưỡng ép đối phương dùng luật ngầm đã thành lập. Cách chương.